Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 138, không theo lễ sẽ tới cơm chùa. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ở rể cùng lấy vợ là có rất lớn bất đồng. Trai gái hai bên địa vị trên căn bản liền đổi cho nhau một chút. Lấy vợ tiến hành trình tự nhiên vậy đổi cho nhau. Gia Cát thần toán thành tựu ở rể một phương, cần bị đưa vào động phòng, mà Khâu Nhã Tĩnh thì cần phải ở bên ngoài tiếp đãi tân khách. Đang Gia Cát thần toán phải bị đưa vào động phòng lúc đó, bên ngoài vang lên một hồi cười to, nhưng là tiếng cười kia có một ít lạnh. Ha ha, ha ha, ha ha, ha ha. Ta đang muốn tới thăm Khâu bá phụ, không nghĩ tới lại đúng dịp đuổi kịp Nhã Tĩnh em gái hôn lễ. Tiếng cười kia chui vào người lỗ tai, cơ hồ màng nhĩ đều phải tét. Người tới võ công rất cao, đi đôi với tiếng cười, một cái thân ảnh cao lớn chậm rãi đi vào. Nam Sơn quận vương đứng dậy nghênh đón, đông đảo tới thăm tân khách vậy rối rít hướng người tới thi lễ. Bái kiến Trung Thạc đại nhân. Người này chính là Trung Sơn quận vương nhi tử Trung Thạc, tân tú bảng hạng thứ 9 cường giả, Trung Sơn quận vương phủ Tư Gia quân lãnh tụ, cả người tu vi vậy đạt tới tiên thiên luyện tạng cảnh, có thể nói là quyền thế hiển hách, uy trấn một phương. Hắn vốn là đại biểu Trung thị gia tộc tới hướng Nam Sơn quận vương phủ cầu hôn. Hắn tốc độ đã cực nhanh, ngày được 300 dặm cỡ đó, nhưng không nghĩ tới lại trực tiếp chạy tới Khâu Nhã Tĩnh hôn lễ. Hôm nay tuyên bố, hôm nay lập gia đình, cái này là ý gì? Còn không phải là rất rõ ràng sao? Người ta không muốn và Trung thị gia tộc thông gia, lại không muốn rõ ràng cự tuyệt, cho nên ở hắn chạy tới trước đem Khâu Nhã Tĩnh gả. Hơn nữa thu ở rể, Khâu bá phụ không đầy nghĩa khí à? Nhã Tĩnh muội muội lập gia đình lại vậy không cho ta biết. Nếu không phải ta tới Nam Hoang Thập Vạn Đại Sơn có chuyện công phải làm, chẳng phải là muốn bỏ lỡ? Trung Thạc đôi mắt lạnh như băng, trên mặt lộ vẻ cười nói, Khâu bá phụ không là ta giới thiệu một phen Nhã Tĩnh em gái chồng, chẳng lẽ là xem thường cháu nhỏ người hậu sinh này vãn bối? Đúng vậy, quận vương đại nhân liền giới thiệu một chút thôi. Chúng ta vậy muốn biết, rốt cuộc là ai cưới vợ chúng ta quận Nam Sơn thiên chi kiều nữ? Tất cả mọi người không nhịn được hô. Nam Sơn quận vương ngược lại là muốn giới thiệu một chút Gia Cát thần toán, nhưng là hắn cẩn thận suy nghĩ một chút lại không biết nên như thế nào giới thiệu. Nam Sơn quận vương tổng cộng liền gặp qua Gia Cát thần toán một lần, căn bản không biết Gia Cát thần toán thân thế bối cảnh, cũng không thể giới thiệu Gia Cát thần toán là như thế nào hào phóng, đối với con gái mình là như thế nào sủng ái đi. Thấy Nam Sơn quận vương một mặt biểu tình khổ sở, Gia Cát thần toán trực tiếp đứng ra, hướng về phía trong đại sảnh tất cả tân khách thẳng thắn nói. Mọi người nếu muốn biết ta lai lịch, ta muốn vẫn là do ta tự mình nói cho mọi người tương đối khá. Nhìn trong đại sảnh một đám tân khách một mặt dáng vẻ mong đợi, Gia Cát thần toán dáng vẻ quê mùa nói, ta đến từ Nam Hoang Thập Vạn Đại Sơn chân núi thôn Hoa Hương. Ta là chúng ta toàn bộ thôn ưu tú nhất người đàn ông. Thôn chúng ta tất cả không xuất giá cô nương đều thích ta. Nhưng là ta là loại nào nhân vật? Ta là nhất định phải ngủ đẹp nhất người phụ nữ, cưỡi nhất liệt ngựa tốt người đàn ông, tự nhiên không thể nào vừa ý bọn họ. Ta ra thôn Hoa Hương, hướng thành phố lớn quận Nam Sơn Thành tới. Ta nghe nói quận Nam Sơn Thành người đẹp nhất là Nam Sơn quận vương phủ Tiểu Tĩnh Yên Tĩnh, cho nên ta đã tới rồi Nam Sơn quận vương phủ, cây ta Tiểu Tĩnh Yên Tĩnh kết hôn rồi. Ừ, tình huống đại khái chính là một cái như vậy tình huống. Ta muốn mọi người cũng hẳn rõ ràng, ta là cường đại dường nào một người đàn ông liền đi. Dĩ nhiên, tại chỗ tất cả người tuổi trẻ khẳng định cũng so ta yếu. Bất quá các người không muốn nổi giận, giống như ta người đàn ông ưu tú như vậy trên đời không có mấy người. Các người cũng không cần mất đi sinh hoạt lòng tin. Tại chỗ trẻ tuổi Tuấn Kiệt nghe ra cát thần toán phát biểu sau đó, cái đó răng ngứa răng à, liền muốn đem ra cát thần toán xương nghiền thanh cho rắc. Đại đa số người cũng hướng ra cát thần toán ném ánh mắt khinh bỉ. Trách không được không có tu vi, nói chuyện còn như thế dáng vẻ quê mùa, nguyên vốn là một cái không gặp qua việc đời thằng nhà quê à. Đông đảo trẻ tuổi Tuấn Kiệt trong lòng cũng đang hộp máu. Cứ như vậy thằng nhà quê ngươi Nam Sơn quận Vương Phủ đều phải. Thật là thật không có có phẩm vị đi. Dĩ nhiên người ở chỗ này tất cả cũng không đều là kẻ ngu. Cũng có 20-30 người nhìn thấu ra cát thần toán bất phàm. Bất quá bọn họ cũng không có điểm xuyên, mà là cố gắng ở ra cát thần toán trên mình quan sát. Tựa hồ muốn phát hiện cái gì tựa như, ra cát thần toán đi tới Trung Thạc trước mặt, vỗ một cái Trung Thạc bả vai nói, đây chính là đại biểu ca đi. Tướng mạo mặc dù hết sức xấu xí, nhưng người nhất định phải mở rộng lòng. Người chỉ cần trung thành nói một ngày nào đó sẽ chiếm được tước phủ. Mọi người ở đây nghe đến lời này, toàn đều trố mắt nhìn nhau. Là bọn họ thừa nhận ra cát thần toán dáng dấp quả thật xinh đẹp. So tất cả mọi người tại chỗ cũng đẹp trai. Nhưng ở thế giới lấy võ vi tôn này bên trong, dáng dấp đẹp trai đi nữa có ích lợi gì? Đi làm vịt sao? Trung Thạc tướng mạo mặc dù kém ra cát thần toán một chút, nhưng tuyệt đối cũng coi là lớn lên đẹp trai một loại. Hơn nữa võ công tu vi ở thiên hạ trẻ tuổi trong đồng lứa vậy coi là được cho xếp số. Ra cát thần toán lại dám như vậy nhạo báng Trung Thạc, chẳng lẽ sẽ không sợ chết sao? Trung Thạc mặc dù hết sức muốn nổi giận, nhưng hắn nhưng chế trụ lửa giận trong lòng. Dẫu sao một lời một hành động của hắn cũng đại biểu Trung Sơn quận Vương Phủ mặt mũi. Vì không để cho Trung Sơn quận Vương Phủ mất thể diện, hắn từ nhỏ liền dưỡng thành một bộ người bình dị dễ gần hình dáng. Trung Thạc ánh mắt lạnh lùng, cười nhạt một tiếng nói, muội tế liền là thích làm trò đùa. Sau đó Trung Thạc hướng về phía Nam Sơn quận Vương nói, Khâu bá phụ, hôn lễ ta cũng đã tham gia, cháu nhỏ còn có công chuyện phải làm liền xin được cáo lui trước, nói xong liền muốn xoay người rời. Đi, giữa lúc Trung Thạc chuẩn bị xoay người rời đi lúc đó, ra cát thần toán dáng vẻ quê mùa thanh âm lần nữa từ sau lưng hắn vang lên. Đại biểu ca, các người Trung Sơn quận Vương Phủ thật không có có lễ phép, quá không có gia giáo liền chứ. Trung Thạc ánh mắt lạnh lùng, chơ cháo không cười nói, muội tế thế nào nói ra lời này, dám làm nhục ta Trung Sơn quận Vương Phủ, ngày hôm nay ngươi muốn không nói ra cái 1-2-3 tới, không nên trách ta không cho Nam Sơn quận Vương Phủ mặt mũi. Gia cát thần toán làm bộ như một bộ không có nghe hiểu Trung Thạc nói gì dáng vẻ, cười nhạt một tiếng nói, đại biểu ca, các người Trung Sơn quận Vương Phủ tới tham gia tiệc cưới cũng không cần tặng quà sao? Ngươi xem một chút tại chỗ khách mời, vị nào không phải trước đưa lễ lại tiến vào Nam Sơn quận Vương Phủ? Ngươi đường đường Trung Sơn quận Vương Phủ lại có thể hẹp hòi như thế? Tặng lễ đều không đưa liền muốn tới cơm chùa. Ngươi nói một chút các người Trung Sơn quận Vương Phủ có phải là không có lý số không có gia giáo? Người ở chỗ này nghe đến lời này đều là một mặt hồ đồ. Mặc dù hôn lễ đều phải cần tặng lễ, nhưng cũng không có gặp qua cái nào kết hôn người như thế quang minh chánh đại muốn tặng lễ. Trung Thạc cũng là sững sờ. Hắn vậy không nghĩ tới gia cát thần toán lại có thể sẽ nói như vậy. Bất quá Trung Thạc dẫu sao cũng là gặp qua việc đời người, tự nhiên không biết bởi vì là gia cát thần toán một câu xỉ vả mà rối loạn phương tắc. Trung Thạc bình phục một chút tâm tình sau đó, thản nhiên nói, Nhã Tĩnh muội muội kết hôn, ta Trung Sơn quận vương phủ tự nhiên sẽ tặng lễ, hơn nữa lễ vật ngay tại ta trong ngực, ta cái này đang chuẩn bị đi cửa tặng lễ, không biết muội tế còn có cái gì ý kiến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-nối-dy-nối-nsat-nam-vung-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.